Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 222 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 892: Dấn thân vào nguy hiểm. Tần Lâm cao mày, thật sự không yên lòng để một mình ái thê lưu lại cái nơi đầm rồng hang hổ này. Trương Doãn Linh dám giết chỉ huy sứ Giáng Châu Vệ, chắc chắn không có ngần ngại làm ra cái chuyện ác độc hơn. Hắn đã sớm phát hiện ở bên ngoài trạch viện của mình có không ít người không rõ lai lịch, mắt hổ chầm chầm. Trương Tử Nguyên khẽ mỉm cười, thần thái sáng láng, đôi mắt trong trẻo. Dương Sùng Cổ và gia phụ làm quan cùng triều, năm đó liên thủ làm ra cái sự nghiệp thật lớn, tiểu muội sẽ tới phủ của lão bái phỏng đi thăm vị thúc bá này. Kể hay, Doãn Tần Thương cơ hồ muốn vỗ tay khen hay, đặt thân vào tử địa để mà cầu sinh, lấy thân phận thế giao con gái của cố nhân, khua chiên giống trống đi bái phỏng Dương Sùng Cổ, xem thử cái vị binh bộ thượng thư, tổng đốc Tuyên Đại năm xưa thế nào đây, có dám bất chấp lễ nghĩa liêm sĩ, làm chuyện xấu khiến cho sĩ Lâm Thanh Lưu phải thoá mạ ngàn đời hay không. Tần Lâm mới nhìn Trương Tử Nguyên thật sâu, hồi lâu sau chợt mỉm cười một tiếng. Mưu trí này quả thật là thê tử của ta rồi. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, mọi người phi thân lên ngựa. Hắn mang theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Doãn Tần Thương, mang theo 10 vị hiệu quý huynh đệ, 6 tên võ sĩ Mông Cổ, 4 tên thị vệ tướng phủ. Cứ như vậy, tổng cộng có được chừng 20 người, đi đối phó với thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy trong triều, thiếu sư phụ của Trương Doãn Linh, cầm đầu thương nhân của Bồ Châu Sơn Tây, thế lực dây mơ rễ má khắp Quan Trung. Hơn 20 kỵ mã, miệng hô hào lao ra khỏi phủ, kinh động hai bên đường phố, người ngã ngựa tránh. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám tai mắt thiếu sư phụ giám sát, bọn họ lao xuống bồ phản, phóng ngựa lướt nhanh qua di tích Hoàng Tước Lâu, chạy trên cầu phao, bồ tăng độ Hoàng Hà, bọt nước giăng khắp nơi, bỏ rơi Hoàng Hà cuồn cuộn ở phía sau, giữa bụi mù chạy về phía Thiểm Tây. Tần huynh mã đáo thành công. Trương Tử Nguyên đưa mắt nhìn bóng lưng của Tần Lâm đã biến mất ở phía xa, cười nhìn Du Thất gật đầu một cái, rồi nói một tiếng là hãy tự lo lấy với các phương và Thái Bình, sau đó mới nhẹ nhàng sửa lại tóc mai, sửa sang lại y phục vải xanh, ngang nhiên ra khỏi cửa chính của phủ đệ. Đám tai mắt của thiếu sư phủ ở bên ngoài đang chuẩn bị cho người trở về để báo tin, tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn đại môn. Mã đội vừa đi, lập tức có một vị tiểu thư mắt ngọc mày ngài, ăn mặc hoa lệ quý phái bước ra. Thân là mặc trường quần màu nguyệt bạch lắm tấm hoa, mái tóc dài như thác búi lên cao, trên cài trăm ngọc nạm minh châu rực rỡ, làm nổi bật cái dung mạo xinh đẹp, bộc lộ khí chất ưu nhã thần dận cao quý. Du Thất bên cạnh nàng cũng lộ ra khí chất của một quản gia của tướng phủ năm xưa, giác cái bụng khệ nệ, khoác một chiếc y phục màu lục sẫm đầy hoa, chân đi giày đen, nhìn qua giống như một vị viên ngoại giàu sang, khom lưng đi chết sang một bên phía trước dẫn đường. Người ngoài đường thấy cảnh tượng này thấy đều trợn mắt há mồm. Thời này tiểu thư con nhà giàu xuất hành hoặc là ngồi trên kiệu hương đằng, hoặc ngồi trong xe ngựa. Nếu có tiểu thư nào muốn đi đường mà ngắm cảnh nơi thành thị cũng sẽ phải cải trang, còn có nha hoàn người làm, tiền hô hậu ủng. Đi một mình ngoài đường giống như vị tiểu thư này quá thật chưa có từng thấy qua. Đám tai mắt của thiếu sư phủ an bài thè lưỡi thật dài, không biết cái vị thiên kim tướng phủ này muốn giở trò gì đây. Lại thấy Du Thất ngoắc ngoắc tay với một đám tên du thủ du thực, dứt mấy cái miếng bạc dụng trên mặt đất, rất có khí phái lớn tiếng nói: Dương lão già từng làm binh bộ thượng thư tổng đốc Tuyên Đại ở cái chỗ nào, đi trước dẫn đường đi. Thanh năm này khá lớn, rất nhiều người ngoài đường nhìn về phía này, ai nấy cũng nghe thấy rõ ràng. Bồ Châu ai mà không biết Dương Sùng Cổ, Dương Đại Tư Mã. Tên này nghe nói là khách quý của phủ Dương lão gia, mới vội vàng nhặt bạc dưới đất lên, gật đầu cúi người đi trước dẫn đường. Cả đám người đi theo sau quan sát, miệng nói là thời thế thay đổi, nữ khách tới bái Dương Đại Tư Mã lại đi bộ ngoài đường cũng không có sợ xuất đầu lộ diện. Hỏng bét, cái đám tai mắt của thiếu sư phủ mơ hồ đoán được chút gì đó, nhưng mà hiện tại bọn chúng không có làm gì được, dọc trên đường đi có không biết bao nhiêu người đang nhìn. Thật ra thì Bồ Châu Thành không có lớn, nằm trên một sườn núi thoai thoải. Phủ đệ của Dương Sùng Cổ cách trạch viện của Tần Lâm không bao xa. Rất nhanh, chủ tớ Trương Tử Quyên, Du Thất đã đến đại môn của Dương gia. Dương Sùng Cổ lăn lộn chính trọng trấn đã lâu, đám giữ cửa cũng có một chút phong thái quân nhân, Lâm Lâm đau thương trong tay. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy hai chủ tớ Trương Tử Quyên cũng ngờ ngác không hiểu ra sao. Nhìn khí độ lão bọc kia vô cùng bệ vệ, so ra còn oai phong hơn cả lão đô quản nhà của bọn họ mấy phần. Vị tiểu thư kia có khí chất nồng đậm của người đọc sách, cao khiết thanh nhã, hơn hẳn mấy cái vị điệt nữ của lão thái gia mình, cũng không biết là thần thánh phương nào đây. Du Thất cầm bái thiếp tiến lên, cao giọng gọi to: "Con gái của cố nhân Giang Lăng bái kiến thế bá Dương đại tư mã." Cố nhân Giang Lăng, bốn chữ này có sức mạnh ngàn cân, đám giữ cửa Dương gia nhất thời là kinh hãi. Một tên đô quản giơ hai tay nhận thiếp, cung kính mang vào bên trong. Ngoài cửa yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầy đinh đồng chói sáng. Tai mắt của thiếu sư phủ ẩn trong cái đám người dùng ánh mắt ác độc nhìn chăm chú vào chủ tớ của hai người. Du Thất cố gắng trấn định, ngẩng đầu thật cao, thế nhưng hai cái bàn tay giấu trong ống tay áo rộng đã khẽ rung lên. Chỉ có Trương Tử Quyên phong thái như ngọc, mỉm cười bình thản như thường, lẳng lặng chờ đợi. Trong tiếng kèn két, đại môn đã chậm rãi mở ra. Dương Sùng Cổ đầu đội trung tỉnh quan, thân mặc yến phục, bên cạnh lão còn có một vị lão phụ tóc bạc da mồi, chính là thê tử của lão. Hai phu thê của lão bước xuống thềm nghênh đón. Dương Sùng Cổ tươi cười: "Thế điệt nữ đường xa tới đây thật sự là niềm vui bất ngờ đó." Lão thái thái vuốt ve tay của Trương Tử Quyên, càm ràm nói: "Lão thân có mấy năm không có gặp đứa cháu gái này rồi, còn lo rằng gần đây Trương gia gặp khó khăn, Tần cô gia lại bị cách chức, sợ rằng là cháu có điều gì sơ suất, không ngờ rằng lại tới cái chỗ này." Trương Tử Quyên cười một tiếng thản nhiên, thân thiết dìu lão thái thái, linh quang chợt lóe trong mắt, thầm nhủ trong lòng: dù sao là Dương Sùng Cổ cũng là Dương Sùng Cổ, không phải là Trương Doãn Linh. Dương Sùng Cổ khẽ vuốt râu, tuy rằng là bên ngoài tươi cười hớn hở, nhưng trong bụng cũng đã dở khóc dở cười. Ý tới của con gái Trương Cư Chính là cái gì? Đương nhiên lão có thể đoán ra được, về căn bản vẫn phải nghiêng về phía cháu Trương Tư Duy, cũng không có thể nào hướng ngoại được. Nhưng mà con gái cố giao tới phủ thăm viếng, Trương Cư Chính lại là con cọp chết xui xẻo. Nếu như đóng cửa không tiếp, trốn trong phủ làm rùa đen rút đầu á, Dương Sùng Cổ lão sẽ mất mặt tới mức nào? Chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Chẳng phải là khiến cho người trong sĩ lâm sĩ giả sao chứ? Chương 893, cung kính chờ đợi đã lâu. Thôi, chỉ là cái hạng nữ lưu, không có đáng kể gì. Nếu nàng ta đã quang minh chính đại tới bái kiến, Dương mổ nể tình một chút, hương quả của Trương Giang Lăng sẽ bảo vệ cho nàng được bình yên vô sự. Bằng không á, uổng danh rường cột chính trọng trắng, trọng thần trung hưng, ngay cả hạng nữ lưu cũng không bằng, thanh danh một đời của Dương mổ sẽ trôi theo dòng nước. Dương Sùng Cổ hậm hực suy nghĩ: há chỉ là thanh danh mất hết? Bắt đầu từ khi mà đủ Trương Tử Quyên tới Dương gia bái kiến ra khỏi cửa, an nguy của nàng trong lúc ở Bồ Châu sẽ rơi vào trên người của Dương Sùng Cổ. Nếu như nàng xảy ra một chút chuyện gì ngoài ý muốn, thể diện già nua của lão coi như bị ném vào trong cái hầm phân. Ngay cả một nữ cô nhi yếu ớt cũng không có che chở được, không có dung nạp được, nguyên là binh bộ thượng thư như lão á, còn mặt mũi nào mà gặp người khác chứ. Đám tai mắt của thiếu sư phủ ngoài cửa giám thị Trương Tử Quyên nhất thời trợn mắt há mồm nhìn hai chủ tớ được Dương Sùng Cổ đón vào bên trong. Dương gia và Trương gia chính là thân nhân, Dương Sùng Cổ chính là anh vợ của Trương Doãn Linh. Cậu Trương Tử Duy, chẳng lẽ là bọn họ còn có thể xông vào phủ để mà cướp người sao chứ? Trương Tử Quyên mỉm cười bước vào Dương gia, vẻ mặt bình thản vô cùng. Dù là Bồ Châu hay là đầm rồng hang hổ do Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy gầy dựng nên, nàng cũng ứng phó thản nhiên, một mình tới nhà cậu của Trương Tứ Duy. Tần huynh, tiểu muội thân ở hiểm địa lại vững vàng như là Thái Sơn, chỉ mong huynh sớm truyền về tin thắng trận. Trương Tử Quyên yên lặng cầu nguyện trong lòng. Bờ bên kia của Bồ Châu chính là địa giới Thiểm Tây Đồng Châu, nơi hội tụ của ba sông Hoàng, Lạc, Dị. Cái chỗ này chính là phía đông Tần Xuyên 800 dặm. Trên quan đạo Bình Xuyên Dị Hà, thương độ của thiếu sư phủ đang lấy hết tốc độ tiến về phía trước. Đại Lạc Ma Ngạch Triều Ni Mã cởi bạch mã dẫn đầu, trên gương mặt bóng loáng tràn đầy cái vẻ đắc ý. Bởi vì đi qua 800 dặm Tần Xuyên, chuyển vào Cam Lương Đạo, đó chính là địa giới Thanh Hải. Nơi xa, trong rừng cây, trong lòng vui mừng, Tần Lâm đang dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát cái thương đội này. Vào lúc giữa trưa, mặt trời mùa hè nóng hừng hực như thiêu đốt. Trên quan đạo bờ bắc Dị Hà, không có một chút gió, nước sông đã bị nung nóng tới nỗi bốc hơi lên. Khí nóng quanh quẩn xua mãi không đi, khiến cho người ta đổ mồ hôi ướt đẫm, hết sức là bực mình, giống như vừa bị nhét vào một chiếc lò hấp giữa thiên địa. Đám người làm thương đồ của thiếu sư phủ đi tới mức mồ hôi chảy ướt lưng, ngay cả gia súc trâu dê cũng dường như là vừa tắm dưới ao bước lên. Thế nhưng cũng không có làm gì được, đã ăn chén cơm này cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng ánh mặt trời thôi. Dù sao hàng vận chuyển chuyến này không phải là tầm thường, đưa tới sớm ngày nào thì bỏ gánh nặng trên vai xuống sớm ngày ấy. Đám Lạc Ma cũng đi theo vô cùng vất vả. Bọn họ chưa có từng thấy qua tiết trời nóng bức như vậy ở trên tuyết vực cao nguyên. Chịu đựng cái mặt trời nóng như đổ lửa trên đường khiến cho bọn họ há miệng thở hồng hộc, giống như những con hổ ngao Tây Tạng kiệt sức. Ngạch Triều Ni Mã vốn đang dương dương đắc ý, lúc này cũng không có tinh thần. Gương mặt đều bị nắng chiếu đổ mồ hôi bóng nhảy. Hai bên quan đạo trơ trọi, rừng cây cách đây hơn 10 trượng, không có hưởng được chút mát mẻ nào của cây cối. Ngược lại, tiếng ve kêu lên không dứt, khiến cho người ta càng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Một tên sư đệ bên cạnh giơ ống tăng bào lên la mồ hôi. Đại sư huynh, tìm một cái chỗ mát mẻ để mà nghỉ chân một chút đi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta còn chưa có trở về tuyết vực cao nguyên, đã lên Tây Thiên trước rồi. Mặc dù Ngạch Triều Ni Mã nóng không có chịu nổi, nhưng mà sau khi do dự hồi lâu vẫn lắc đầu một cái, không có thể dừng. Đàn tăng, pháp tăng đã dặn dò qua rồi, chúng ta ngày đi đêm nghỉ, sớm đi Cam Lương Đạo trở về Đại Tuyết Sơn. Trên đường cố nhịn một chút đi, nghỉ hay không không có gấp, nhưng mà chỉ cần nghỉ ngơi buông lỏng một hơi, chịu đựng trong ngực, không biết lúc nào mới có thể đứng dậy được đó. Ngạch Triều Ni Mã mang sư phụ Quy Đức Pháp Dương ra, các sư huynh đệ khó mà nói cái gì được, chỉ đành phải cố gắng nhẫn nại, tiếp tục chịu đựng. Chợt nghe người làm của thương đội ở trước mặt phát ra một tiếng kêu, không biết có biến cố gì đây. Ngạch Triều Ni Mã hơi biến sắc mặt, vội vàng giật cương xông tới. Thì ra bên cạnh quan đạo có một cái liều bán dưa hấu, mấy cái tên hành cước thương nhân đang dây quanh mua dưa. Lão nông bán dưa có gương mặt đen trũi, đầu quấn khăn vải thô, lấy ra một trái dưa hấu xanh biếc, dùng dao bổ ra làm đôi. Quả thật là rút thanh đao vàng ra, chém đứt bình ngọc xanh, ngàn điểm đỏ anh đào, một đám pha lê vàng. Hành cước thương nhân cầm lên cắn thử, vỏ dưa xanh biếc, ruột dưa đỏ chói, vừa cắn một miếng, nước dưa ngọt chảy theo khóe miệng xuống. Một tên hành cước thương nhân vừa ăn vừa chắc lưỡi khen ngợi. Ôi trời, dưa hấu Đồng Châu có 102 của Quang Trung, quả nhiên danh bất hư truyền. Không cần biết bề ngoài giả dối, lục căn thanh tịnh cái gì nữa. Ngạch Triều Ni Mã thấy cảnh tượng này, định lực tham thiền ngộ đạo, ném sạch ra ngoài chính tầng mây. Không có kềm hãm được, liếm liếm cái đôi môi khô nẻ. Chúng Lạc Ma lập tức tranh nhau, chen chúc chạy tới, muốn mua dưa hấu ăn. Ngạch Triều Ni Mã đột nhiên mới cảnh giác, quát ngắn lên một tiếng. Chậm đã. Các vị sư đệ mới chớp chớp mắt, không hiểu đại sư huynh ngăn cản gì nguyên nhân gì. Coi chừng, trong dưa có độc đó. Ngạch Triều Ni Mã gằn giọng quát lên. Cái đám Lạc Ma vừa nóng vừa khát, không có thể nào nhìn được. Cho dù là đại sư huynh lên tiếng, cũng bất chấp. Bọn họ chỉ có mấy hành cước thương nhân, mồm năm miệng mười nói. Nếu như hạ độc, vì sao mà bọn họ ăn vào không có chuyện gì chứ? Bọn họ ăn thì không sao, nhưng mà chúng ta ăn vào sẽ có chuyện đó. Ngạch Triều Ni Mã lớn tiếng nói, lộ vẻ tự đắc. Các người chưa có xem qua sách của người Hán sao? Bọn họ là giảo hoạt nhất. Trí thủ sinh thần cương trong thủy hử, chuyện chính là dùng kế này đó. Chúng Lạc Ma nhất thời mới vô cùng kính ngưỡng đại sư huynh. Ngay cả thủy hữu truyện của người Hán cũng đã xem qua, quả thật là học vấn vô cùng ưu tú. Nếu trong sách đã nói qua, hẳn sẽ không có sai được rồi. Nhưng mà chớ có cười, văn hóa Trung Nguyên, bác đại tinh thâm, câu chuyện tầm thường mà tiên sinh kể chuyện, theo Mang Di ở cái nơi xa xôi là cổ tích ngàn lẻ một đêm. Nỗ Nhĩ Cáp Xích bằng vào một bản Tam Quốc Diễn Nghĩa mà khởi nghiệp, vì sao mà Ngạch Triều Ni Mã không có thể đọc thủy hữu truyện hành tẩu giang hồ chứ? Lão nông bán dừa không có nhịn được, vỗ dừa hấu bình bịch lên tiếng nói. Cái vị đại sư phó này chớ có hiểu lầm, mùa hè hàng năm tiểu lão nhi đều bán dừa trên con đường này, ai mà không biết dương công ta. Dưa này thịt dày nước ngọt, xa gần ai mà không khen ngon chứ, tuyệt đối không có gì kỳ quái cả. Đâu chỉ có dương bà bán dừa tự bán tự khen, dương công cũng khen dưa nhà của mình, còn cầm một miếng đưa lên cắn vài miếng lớn mới nói, có chuyện gì đâu, đại sư phó có thấy không? Mấy cái tên hành cước thương nhân cũng nói giúp cho dương công rối rít khen dưa ngon. Ngạch Triều Ni Mã cười hăng hắc, vốn là cái đám Lạc Ma đã quen ngang ngược kiêu ngạo rồi. Nếu là lúc khác, đã nện cho cái lão bán dưa này một trận. Nhưng mà lúc này thương đội gánh vác trách nhiệm tày trời, y không có dám vọng động làm càn. Chỉ trợn con mắt, nhìn cái lão bán dưa cười hăng hắc. Lòng nói là bất kể lão ba qua tới mức nào, Phật gia ta cũng sẽ không có mắc bẫy đâu. Chúng ta đi, không có nên trì hoãn nữa. Ngạch Triều Ni Mã hung hăng thúc giục, cứng rắn ép buộc sư huynh đệ và cái đám người làm ăn thương đội, không có cho phép bọn họ mua dưa hấu ăn. Lại đi hai ba dặm, bỏ rơi cái liều dưa xa xa phía sau, không có nhìn thấy cũng không sao. Nhìn thấy dưa lại không có được ăn, đám Lạc Ma cảm thấy trong cổ họng vừa rát vừa đau, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại lấm lét về phía sau, tỏ vẻ quyến luyến không thôi. Đang lúc ấy, trước mặt lại xuất hiện một chiếc Thái Bình xa được một con la kéo lọc cọc chạy tới. Trên xe chở đầy cái dưa hấu xanh biếc, một hán tử cường tráng đầu đội nón cỏ cầm roi quất con la kia. Lại là dưa hấu sao? Da đầu của đám Lạc Ma bị phơ cho đến bốc khói rồi, thấy dừa hấu liền chép miệng. Nhưng mà đại sư huynh Trác Luận Kim Đỉnh Tự uy quyền rất nặng, nếu mà Ngạch Triều Ni Mã không có cho phép bọn họ ăn, cũng chỉ có thể liếm liếm môi khô khốc để thèm thuồng. Không ngờ rằng Ngạch Triều Ni Mã cất tiếng cười ha hả, dục ngựa chạy tới gần mới lớn tiếng nói, hán tử kia có bán dừa hấu không? Phật gia gia muốn mua một ít giải khác đó. Hán tử mới ngẩng đầu lên, lộ vẻ do dự, nói bằng một giọng quan trung đặc sệt. Phật gia, ta không có bán được dưa này đâu, toàn là dưa của thôn ta mới vừa hái xong, chở tới chợ Đồng Châu để bán đó. Đúng là như vậy, số dưa này xanh tươi mơn mởn, cuống dưa còn nguyên cả lá tươi, rõ ràng mới vừa thu hoạch xong. Ngạch Triều Ni Mã mới nhảy xuống ngựa, dương tài đẩy hán tử ngã lăn xuống đất, cầm dưa lên đập dở. Chỉ thấy là ruột dưa đỏ tươi, mùi thơm ngọt xông lên mũi. Được, dưa này ngon lắm, các sư đệ ăn đi. Ngạch Triều Ni Mã dẫn đầu bắt đầu cạp dưa hấu. Cái đám Lạc Ma mừng rỡ, chen chúc tranh nhau xô tới ăn dưa. Cũng có người ăn vài miếng mới hỏi, đại sư huynh, vì sao mà dưa này ăn được chứ? Ngạch Triều Ni Mã đắc ý phi phàm, tràn đầy tự tin nói, dưa ở liều bán dưa khi nãy rất có thể là bẫy rập. Dưa vận chuyển giữa đường lại khác, làm sao mà đối thủ biết chúng ta muốn cướp dưa này để mà ăn, nên chắc chắn dưa này không có vấn đề gì đâu. Đám Lạc Ma nhất thời tuôn ra những cái lời nịnh nọt như nước thủy triều, vừa ăn dưa hấu vừa khen ngợi đại sư huynh là cao tăng lĩnh ngộ đại trí tuệ đại viên thông, không hổ là một kẻ đứng đầu đệ tử đời thứ hai Trác Luận Kim Đỉnh Tự. Các ngươi là cái đám Lạc Ma bại hoại xấu xa, cướp dừa của ta đó. Hán tử đánh xe, phủi bụi đứng dậy, dáng vẻ uất ức vô cùng. Mấy cái trái dừa hấu không đáng giá bao nhiêu. Ngạch Triều Ni Mã vốn không có muốn cướp dừa, cho hán tử kia chút bạc dụng là được. nhưng mà cái đám lạc ma hoành hành bá đạo đã quen, thấy hán tử kia bị uất ức, còn săn tay áo lên chuẩn bị đánh. Ô cha, các người còn muốn đánh người sao chứ? Hán tử hai tay ôm đầu chạy mất như một làn khói, ngay cả Thái Bình Sa cũng không cần. Chúng lạc ma mới bật cười ha hả. Ngạch Triều Ni Mã đang cạp dưa hấu chợt dừng lại, nhìn theo cái bóng lưng, nhìn hán tử kia sững sờ. Chợt có một tên lạc ma kêu lên, không xong, đầu của ta choáng váng, chẳng lẽ trúng nắng rồi sao chứ? Lại có một tên lạc ma khác cũng cảm thấy đất trời quay cuồng, chân đứng không có vững, thân thể lảo đảo ngã lăn ra đất. Có chuyện gì vậy? Trong dừa có độc đó. Ngạch Triều Ni Mã lập tức dứt cái trái dừa đang ăn trên tay xuống đất, trán quỳ đã toát mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Ngã này! Tần Lâm mới bật cười ha hả, tay cầm chiếc phiến từ rừng cây cách quan đạo không xa đi ra. Bên trái là Bạch Sương Hoa, bên phải là Doãn Tân Thương. Kế Dương Rồng kích tay của Doãn tiên sinh quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Tần Lâm mới vỗ tay khen ngợi. Doãn Tân Thương khiêm tốn nói, cái gọi là Dương Rồng kích tay chính là làm cho địch bối rối bất ngờ, quẻ tượng dưới khôn trên đoài, lấy bất ngờ làm chủ. Đây là diệu kế của tiên hiền, Doãn mổ chỉ bắt chước thi triển thôi, không dám giành công. May nhờ tiên dược của Bạch giáo chủ vô cùng diệu dụng mới có thể nhất cử có hiệu quả đó. Bạch Sương Hoa lạnh như băng ừa lên một tiếng, làm cho Doãn Tân Thương cảm thấy cục hứng. Chỉ có Tần Lâm nói, nàng mới chịu đối đáp vài câu. Dưa hấu mà lão hán kia bán không có bỏ thuốc, ngoài vỏ dưa do Thái Bình Sa vận chuyển được bôi bí dược của Bạch Liên Giáo. Thình lình nhìn thấy liều bán dưa trên quan đạo, nếu Ngạch Triều Ni Mã không có lòng nghi ngờ chút nào, vậy thì trên cổ quỳ nhất định không phải là đầu mà là dưa hấu rồi. Chờ cho cái đám lạc ma đi ngang qua liều dưa bị gợi lên cơn thèm, nhưng mà không có ăn được miếng nào. Đang lúc như vậy, thấy dưa vận chuyển lên đường, Ngạch Triều Ni Mã tự cho mình là thông minh sẽ làm sao? Không cần nói cũng biết rồi. Đám lạc ma cầm dưa hấu cạp liên hồi, nước dính đầy tay, thuốc bôi ngoài vỏ cũng đã dính khắp nơi, thậm chí còn có kẻ múc ngón tay, bí dược của ma giáo còn không có hiệu lực sao? Ngạch Triều Ni Mã giãy giụa muốn xông lên, thế nhưng y cảm thấy chân của mình mềm như bún, thở hổn hển như trâu nhưng mà lại không có động được chút nào. Công lực các sư đệ còn lại không có bằng y, tình cảnh càng không có chịu nổi, ai nấy ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, miệng sùi bọt trắng giống như một con cua. Các người muốn làm cái gì? Chúng ta là thương độ của thiếu sư phủ Bồ Châu đó. Thấy cái đám lạc ma ngã lăn ra, một tên dáng vẻ như là quản sự ở trong thương đội lớn tiếng kêu lên. Mới vừa rồi, các vị lão gia lạc ma tranh nhau ăn dưa hấu. Người làm thương đội lại không có khẩu phúc như vậy. Ai nấy thầm thóa mạ trong lòng. Không có nghĩ tới, tất cả lạc ma đều đã trúng độc ngã lăn. Đến bây giờ, bọn họ vẫn còn có thể đứng vững khỏe mạnh, cũng có thể nói là trong họa có phúc. Tần Lâm xếp chiếc phiến lại, gằn giọng quát. Bồ Châu Trương Doãn Linh kết giao ngoại phiên, buôn lậu quân khí tội không có thể tha. Tần Mổ phụng chỉ đến Sơn Tây làm việc, nhất cử phá được cái án này, chỉ hỏi kẻ đầu sỏ, không hỏi tòng phạm, kẻ nào dám kháng cự, giết chết không tha. Doãn Tân Thương cũng chỉ xa xa một cái, lớn tiếng chỉ huy. Ngưu Thiên Hộ dẫn người sang phía đông, cắt đứt đường lui của bọn chúng đi. Lục Thiên Hộ dòng qua mặt bên để mà phối hợp bao vây. Vừa dứt lời, trong rừng cách quan đạo dài chục trượng, thình lình vang lên cái tiếng gió ngựa như sấm rền. Không ít đề kỵ mặc phi ngư phục chạy qua chạy lại, bụi mù phóng lên cao, bóng người thấp thoáng, không biết bao nhiêu là binh mã. Hết thảy người làm của thương đội đều kinh hồn khiếp vía, ngơ ngác không biết phải làm sao. Đang lúc khẩn yếu quan đầu, chợt có một lão người làm dở cái nón cỏ trên đầu ra, bên dưới đôi mày trắng như tuyết là đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cười gian nói: Tần thí chủ, bần tăng cung kính chờ đợi đã lâu rồi. Chương 894, bỏ chạy. Trác Luận Kim Đỉnh Tự Quy Đức Pháp Dương. Không xong, Doãn Tân Cương mới giật mình kinh hãi. Nếu Pháp Dương hiện thân ở chỗ này, vậy cái vị Pháp Dương lập đàn thuyết pháp ở vườn hoa của Trương gia kia nhất định là hàng giả rồi. Mặt phấn của Bạch Xương Hoa như phủ một làn sương lạnh, trong ánh mắt băng quả giao dùng kích động, âm thầm lặng lẽ giận Bạch Liên Triều Nhật Thần Công. Bộ y màu cánh sen không gió mà lay. Duy chỉ có Tần Lâm cũng không có tỏ vẻ giật mình, tên này còn cười hì hì chào hỏi. Quy Đức Pháp Dương đã lâu không có gặp, vẫn mạnh khỏe chứ? Lão có vẻ gầy hơn trước đó, chẳng lẽ là bị hoàng giáo chơi đùa khiến cho mất ăn mất ngủ sao? Quy Đức Pháp Dương là một đại tông sư, dĩ nhiên không có thiếu khí độ. Duy chỉ có không nghe lọt tai hai chữ hoàng giáo, lập tức kêu to lên một tiếng: Tần thí chủ chỉ là nói nhăng nói càng, cho rằng Phật gia gia không có thần thông trừ ma dễ đạo sao? Hai cánh tay của lão rung lên bay về phía trước, mặc dù thân hình bên dưới tăng bào, rộng lớn khô gầy, nhưng mà khí thế khổng lồ như là cự thú hồng quang. Lão đi tới đâu, hết thảy tránh lùi tới đó, ngay cả gia súc trâu ngựa cũng sùi bọt mép, rối rít quỵ ngã gió trước. Cùng lúc đó, đám hộ vệ tinh nhuệ trà trộn trong thương đội, đồng loạt lấy cung mạnh nỏ cứng, đào kiếm sắc bén ra, ao giao cái đường cây bên cạnh quan đạo. Thấy Quy Đức Pháp Dương thế tới hung hăng, Doãn Tần Thương biết lực của sức mình, thi triển một chiêu lại lư đã cổn, tránh lui về phía sau. Tần Lâm mới hít sâu một hơi, chuẩn bị đáp lời của Quy Đức Pháp Dương. Chợt Bạch Sương Hoa nắm vai của hắn nói: Người đi trước đi, ta thu thập cái lão lừa trọc này. Một cổ đại lực ập tới, Tần Lâm thân bất do kỷ lăn vào cái bụi cỏ gian đường. Chỉ thấy hai chân của Bạch Sương Hoa dậm mạnh một cái, bụi đất tung bay, cũng đã bay lên không trung. Quy Đức Pháp Dương bay tới, song trưởng đẩy ra bằng bặn, mang theo một tiếng gió văng vẳng, quả thật có quy lực của kim cương phục ma. Bạch Sương Hoa lăng không phi hành, gấu quần phất phơ phiêu hốt xuất trần, giống như là một tiên nữ trên trời, vô cùng đẹp mắt. Trong khoảnh khắc, hai người mới đấu với nhau mấy chiều, Quy Đức Pháp Dương đánh ra mật tông đại thủ ấn, kim cương ấn, hoàng minh ấn, bồ đề ấn, chuyển luân ấn, liên hoàng hết chiêu này tới chiêu khác. Khí thế trầm hùng, có quy lực dời non lấp bể. Bạch Sương Hoa sử xuất ma giáo Bạch Liên Triều Nhật Thần Công, giảng sinh thức, tủ thắng thức, độc tôn thức, biến hóa vô cùng phức tạp, thỉnh thoảng biến chiêu xuất ra cái lực lượng mới. Một người là Pháp Dương Mật Tông, quy chấn tuyết dực cao nguyên. Một kẻ là giáo chủ của ma giáo Trung Nguyên, Võ Lâm nghe thấy liền đã biến sắc. Quả thật ngang tài ngang sức. Hai đại cao thủ quyết định đương thời toàn lực đánh nhau chết sống. Chưởng phong ào ào gầm thét. Tần Lâm cách đó hai trượng cũng đã bị dư kình quét qua đào rác cả mặt, khiến cho hắn không có thể nào mở miệng, không kêu lên được nửa lời. Này, các ngươi đánh thật là náo nhiệt, nhưng mà dường như cái tình hình có vẻ không đúng, khác với dự liệu của ta, có thể là tạm thời dừng lại hay không? Hai đại cao thủ, mạnh ai nấy, lấy tuyệt thế thần công, chấn cổ thước kim, dốc hết toàn lực mà ác đấu. Duy chỉ có Tần Lâm, nằm trên cỏ bên ngoài hai trượng, không có cách nào đứng dậy được. Tên này bất đắc dĩ cao mài. Thường là người ta nói, anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng hiện tại, Tần trưởng quan của chúng ta yếu ớt, không có nơi nương tựa, nằm lăn dưới đất. Mà Bạch đại giáo chủ, đẹp như thiên tiên, phải kịch chiến ngăn địch, dường như có vẻ ngược lại đó. Hàng Tín có thể nhịn nỗi nhục luồn trôn, Doãn Tần Thương cũng có phong thái của tiên hiền, lại thêm y không phải là mục tiêu chính của Quy Đức Pháp Dương. Sau khi mà thi triển một chiêu, lại lư đã cổn, lăn tròn dưới đất, thuận lợi lăn ra xa ngoài bảy tám trượng, vừa bò dậy lập tức mới khản cổ gào thét: Lão Lục, lão Ngưu, lợi dụng cái rừng cây quấn lấy bọn chúng đi. Trong thương đội cũng có người kêu to: Xông vào giết sạch bọn ưng khuyển kia. Dùng cung phải dùng cung mạnh, dùng tên là phải dùng tên dài. Triết Biệt cầm lấy một mũi điêu linh tiễn lên, kéo dương giác cung tròn dành dạnh như dần trăng, tên bay ra như là thiên ngoại lưu tinh. Tên thủ lãnh hộ vệ kia đang kêu gọi, bất thình lình một đạo hàn quang bắn vào cổ họng, lập tức cổ quỳ gãy gập về phía sau, toàn thân cũng ngã ngửa ra đất. Sáu tên võ sĩ Mông Cổ toàn là xạ thủ dạng người chọn một trong thổ mạc đặc bộ, bắn cùng lúc ra sáu cái mũi tên, chỉ trong khoảnh khắc lấy đi sáu tính mạng của địch nhân. Tuy rằng hộ vệ thương đội đông thật, nhưng mà cũng bị chuyện này làm cho giảm sút khí thế. Xông lên, Xông lên, liều mạng với bọn chúng. Một tên thủ lãnh hộ vệ khác lớn tiếng kêu lên, đám hộ vệ cũng đỏ ngầu đôi mắt, liều mạng xông nhanh vào rừng. Giết! Doãn Tần Thương lui vào rừng cây, chỉ xéo một cái, tranh thủ lúc mà đối phương vừa mới xông vào rừng cây, tâm thần vẫn còn hơi nhiễu loạn. Lúc này, bốn vị vệ sĩ tướng phủ nhanh chóng rút đao xông lên. Bọn họ cũng là cảm tử năm xưa thích kế quan đã lựa trong quân ra. Đưa tới, ra sức bên cạnh thái sư thủ phụ Trương Cư Chính. Cả bốn người đồng thời kêu lên một tiếng, xông vào trong cái đám hộ vệ thương đội mới vừa vào rừng, giống như là hổ lạc đàn dê, chém giết đẫm máu như là thái rau sắc chuối. Cuối cùng, vệ sĩ tướng phủ ít người hơn, rất nhanh đã bị dây trong cái đám đông của địch. Tả Sùng Hữu Đột không có phá được vòng dây, tình thế dần dần trở nên nguy hiểm. Chúng ta lên đi. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực rụt rịch muốn động. Không. Ánh mắt của Doãn Tần Thương trong trẻo lạnh lùng, lớn tiếng nói. Hộ vệ thương đội bất quá chỉ là một bọn người ô hợp, mới đầu còn sung sức, nhưng chỉ chốc lát sau, ắt sẽ suy giảm khí thế. Chúng ta chờ thêm một chút nữa đi. Bốn vị vệ sĩ tướng phủ gầm rống như là hổ liên tiếp, hấp dẫn cái phần lớn lực chú ý. Bị địch nhân đông hơn 10 lần, dây quanh tầng tầng, nhưng mà vẫn lưng tựa lưng, tử chiến không có nghỉ. Trong khoảnh khắc, thân thể của bọn họ bị mấy chục vết thương, máu của địch nhân, máu của mình, nhuộm cả người giống như là hồ lô máu. May nhờ bọn họ mặc giáp sắt đặc chế của biên quân, đao kiếm tầm thường chém trúng cũng vào thịt không sâu, cho nên vẫn còn gắng gượng chống đỡ không có ngã xuống. Tuy rằng cái đám hộ vệ thương đội là giang hồ hảo hán, nhưng mà chưa từng thấy qua tình cảnh chiến trận như hiện tại. Ý chí kém xa, không có bằng biên quân tinh nhuệ, lăn lộn trong núi thây biển máu. Lúc này, tên nào tên nấy đều kinh hồn khiếp vía. Tuy rằng là miệng hò hét rất lớn, nhưng mà không có bao nhiêu người dám liều mạng xông lên phía trước. Huống chi, võ sĩ Mông Cổ bắn ra điêu linh tiễn, vừa chuẩn vừa độc, chỉ cần là phân tâm một chút, đã mất đi mấy mạng rồi. May là Lục Diễn Chí, bình thời lắm mồm lắm miệng, lúc này cũng đỏ ngầu đôi mắt. Doãn tiên sinh, để cho chúng ta lên đi. Doãn Tần Thương gật đầu một cái, nhưng mà lại không có chỉ vào vị trí vệ sĩ tướng phụ bị dây, mà chỉ về mặt đông. Các người gia nhập chiến đoàn cũng chỉ tạo nên cục diện xấu dây dưa, thừa dịp là khí thế địch đã suy rồi, hãy cắt lấy cái đường lui của bọn chúng đi. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn 10 tên huynh đệ cẩm y dục ngựa bọc dòng ra phía đông, dọc theo cái đường đi cố nhịn không có động thủ, chờ chạy đến mặt đông, mười mấy cây xế điện thương bắn ra sẽ là một loạt mưa đạn phủ đầu địch nhân. Hộ vệ của thương đội nhất thời đã bị đánh cho bối rối, nhìn thấy sau lưng cũng có đề kỵ xuất hiện, ai nấy tim đập thình thịch, tay cầm đao kiếm không có tự chủ được mềm nhũn ra. Doãn Tần Thương mới lại gọi to, Triết Biệt, bỏ cung dùng đao. Triết Biệt cầm đầu 6 tên võ sĩ ném cung tên đi, đồng loạt rút ra đại hãn loan đao dày cộm nặng nề, gào thét xông tới. Võ sĩ của Mông Cổ bản năng thích máu, khiến cho mắt của bọn họ sung huyết đỏ ngầu, ngoác miệng để lộ cái hàm răng sắc bén, thường cắn xé thịt sống, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Lúc này, Im Đáp Hãn xâm lược khoảng chừng 20 năm, thương đội của Trương Doãn Linh tư thông tái ngoại, càng là biết rõ ràng hơn dân tộc trên lưng ngựa này đáng sợ tới mức nào. Chỉ thấy cái mũi tên bắn tới, bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đến khi mà nhìn thấy đối phương giơ đao giọt tới, vẻ mặt hung bạo đáng sợ tựa như giả thú. Ai nấy nhất thời, rét lạnh trong lòng, kêu la hỗn loạn. Thác tử tới rồi. Quy Đức Pháp Dương đang kịch đấu cùng cho Bạch Liên giáo chủ. Trên mặt chợt lóe thành khí, thần sắc đã trở nên trịnh trọng. Hai tay mới vẽ một vòng tròn trước ngực. Kim Cương Ấn, Quang Minh Ấn, Trí Tuệ Ấn, Bồ Đề Ấn, Dạng Pháp Ấn, Chuyển Luân Ấn, trong khoảnh khắc thì triển liên tục 6 loại đại thủ ấn. Lục Đạo Luân Hồi, công pháp tối cao của Mật Tông. Con ngươi của Bạch Sương Hoa lập tức co lại, không tiếc thiêu đốt chân khí bản mạng nơi đan điền, dẫn công lực toàn thân lên tới 12 thành. Thế nhưng, một đoàn dốc hết toàn lực của Quy Đức Pháp Dương lại không có đánh về phía Bạch Sương Hoa. Giữa đường, thình lình đổi hướng, song chưởng nó nhắm vào đầu của Tần Lâm. Còn bà nó, Tần Lâm rất là muốn há miệng mắng to, lại bị trưởng phong lực đạo của Luân Hồi hết sức là uy mãnh, ép cho nửa chữ cũng không nói ra được. Tên này khóc không ra nước mắt. Các ngươi không có thể dừng lại, nghe ta nói hết trọn một câu sao? Trong mắt của Tần Lâm, nụ cười của Uy Đức Pháp Dương vô cùng ghê tởm. Chỉ trưởng phong đã là khí thế dời non lấp bể, dốc ngược thiên hà. Nếu như mà đánh trúng, kết cục quả thật không có chịu nổi. Uy Đức Pháp Dương nghiến răng nghiến lợi, song chưởng đem hết toàn lực đẩy ra bằng bặn. Vốn lão muốn bắt sống Tần Lâm và Bạch Sương Hoa, vạch trần cái tội hắn cấu kết với giáo chủ ma giáo, đánh cho hắn phải vạn kiếp bất phục. Thế nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội rồi, chỉ có thể dùng một chưởng đánh chết. Cũng được, chỉ cần là giết được Tần Lâm, Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy sẽ được cứu viện. Chuyển đi Trung Nguyên lần này coi như làm chơi mà ăn thật. Bạch giáo giơ cao ngọn cờ, quan giáo sắp bị diệt tới nơi rồi. Quy đức Pháp Dương ta ắt sẽ trở thành một đời thánh minh trung hưng Bạch giáo, được dạng chúng đảnh lễ quỳ lại, ắt sẽ chứng quả A-la-hán, à không, chắc chắn là quả vị Bồ-Tát rồi. Một tiếng bịch rất lớn vang lên, kinh phong lục đạo luân hồi quét ngang bốn phương tám hướng. Thế tới hung hăng đột nhiên đã bị ngăn chặn giữa đường. Song chưởng trắng như là bạch ngọc của Bạch Sương Hoa đang xen ngăn chặn một đòn tất sát của Quy Đức Pháp Dương. Ngươi! Quy Đức Pháp Dương trợn trừng mắt, rống giận một tiếng. Trong miệng của Bạch Sương Hoa nhất thời phun ra một dòi máu như suối. Đồng tử băng quả giao dung chỉ trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm. Nội công của Bạch Sương Hoa hơi kém hơn đối thủ, nhờ vào cái chiêu thức tinh diệu mới có thể cầm cự ngang tay với Quy Đức Pháp Dương. Lúc này phải cứu hộ cho Tần Lâm, không thể không đón thẳng cái chiêu này của đối thủ, lại là giữa đường biến chiêu khiến không có kịp đề phòng. 10 thành nội công chỉ dùng được có 7 thành, làm sao mà có thể chống lại được một đòn cuồng mãnh 12 thành kinh lực của Quy Đức Pháp Dương? Nàng cần gì mà làm khổ mình vậy chứ? Quy Đức Pháp Dương không có dám tin tưởng trước mắt, giáo chủ ma giáo lại vì cứu người khác mà không có tiếc tổn hại nhiều công lực. Lão lừa trọc! Tần Lâm trợn mắt muốn rách, thừa dịp trưởng phong của Quy Đức Pháp Dương bị Bạch Sương Hoa tạm thời ngăn chặn, cuối cùng rút xế điện thương bên hông ra, nhắm giữa chân mày của lão trọc bắn ra một phát. Quy Đức Pháp Dương khẽ nghiêng đầu tránh đạn, chưởng thế không có thể không hơi ngưng trệ một chút. Bạch Sương Hoa vừa nhả chưởng lực, lập tức mới mượn thế bay lui về phía sau, chộp lấy Tần Lâm. Sau đó nàng phóng dút lên ngọn cây, thân hình như là thiên nga dương cánh, đạp cành cây ngự phong mà đi. Lúc này Doãn Tân Thương chỉ huy chắc chắn đã đánh cho cái đám hộ vệ của thương đội răng rơi đầy đất. Dũng Quy Đức Pháp Dương muốn đuổi theo Tần Lâm, rốt cuộc không có nỡ bỏ các đệ tử, đành phải xoay người trở lại cứu viện. Đại cao thủ đệ nhất đẳng đương thời gia nhập, chiến cuộc lập tức đã biến chuyển. Doãn Tân Thương cầm lên được bỏ xuống được, lập tức 36 kế chạy là thượng sách, dẫn dắt các huynh đệ lui vào trong rừng, dần dần đi xa. Quy Đức Pháp Dương cũng không có đuổi theo, chỉ lo nhất cứu tỉnh cái đám đệ tử hôn mê dưới đất. Sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngạch Triều Ni Mã hậm hực nói. Quy Đức Pháp Dương hung hăng nghiến ra một cái. Muốn hoàn thành ước định với Trương Doãn Linh chỉ có thể thông qua một con đường tắt, đó chính là bắt được hoặc là giết chết Tần Lâm. Lúc này Tần Lâm đã ở ngoài xa hơn 10 dặm, được Bạch Sương Hoa ôm vào trong ngực mà chạy gấp. Bên tai tiếng gió dù dù, mũi ngửi thấy cái mùi thơm cơ thể của mỹ nhân như là mùi hoa đàm. Sau khi mà kịch đấu đổ mồ hôi đầm đìa, càng lộ ra cái vẻ hết sức là mê người. Thình lình có chất lỏng ấm áp nhỏ vào mép của Tần Lâm, hắn thè lưỡi liếm một cái, cảm thấy vị thanh mặn, vốn đang chìm đắm trong hương ôn nhu lập tức giật mình kinh hãi. Nhìn lên chỉ thấy từng giọt máu theo khóe miệng của Bạch Sương Hoa nhỏ xuống. Địa phận Đồng Châu, trong rừng rậm bên Quan Đạo cách bờ Bắc Dị Hà hơn 10 dặm, cái đám hán tử Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực mới vừa trải qua chém giết sinh tử, đang tựa người vào gốc cây để mà nghỉ ngơi. Đám Cẩm Y Quan giáo mệt mỏi không chịu nổi. 4 tên vệ sĩ tướng phủ cũng đã trở thành người máu. Trong khe giáp sắt động không biết bao nhiêu là máu tươi, có máu của mình nhưng mà máu của địch nhân nhiều hơn. Bốn tên biên quân tinh nhuệ năm xưa khoác hai lớp trọng giáp ra sức chém giết. Bọn họ ỷ vào trọng giáp giúp cho đào kiếm chém vào cơ thể không sâu. Lúc mà chiến đấu lại ra sức bảo vệ những cái nơi yếu hại trên thân thể. Vậy mà cũng bị mấy chục vết thương. Mới vừa thoát khỏi chiến trường đã gần như mệt lả. Huynh đệ Cẩm Mi đặt bọn họ trên lưng ngựa chở đi. Duy chỉ có Triết Biệt cầm đầu 6 võ sĩ Mông Cổ, lúc chiến đấu bắn không biết bao nhiêu là tên, lại cầm đao xông vào trong vòng dây địch để mà chém giết cứu ra 4 tên vệ sĩ. Nhưng mà bây giờ bọn họ vẫn dương cung cầm đao giữa cảnh giới bốn phía, thân thể lùng thấp mà cường tráng, dường như là vĩnh viễn không có biết mệt mỏi. Một tên Cẩm Y quan giáo cầm cái túi nước lên uống ừng ực một hơi, sau đó chép miệng tỏ vẻ thỏa mãn. Lúc này y mới chú ý tới các võ sĩ Mông Cổ đến đây còn chưa có uống giọt nước nào, có chút áy náy đưa cái túi nước tới. Triết Biệt huynh đệ, uống nước đi. Chương 895, Trái tim nhi nữ. Mặc dù cùng tồn tại dưới quyền của Tần Lâm, nhưng trước kia Cẩm Y quan giáo cũng không có thích đám Mông Cổ thác tử này. Hiện tại đã có một trường ác chiến, sống dài chiến đấu bên nhau, tự nhiên tình cảm đã khác trước. Triết Biệt nhìn cái túi nước đã gần hết, nhếch môi cười khẽ. An đáp, ta không khác, hãy cho các huynh đệ đã bị thương uống trước đi. Người Mông Cổ chúng ta đã quen cơ hàng, 2-3 ngày không ăn uống cũng chịu đựng được. Chiến lực của võ sĩ Mông Cổ danh bất hư truyền, bọn họ đã quen hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt trên thảo nguyên. Khát uống băng tuyết, đói ăn thịt sống, dục ngựa chạy cả đêm không ngủ là một chuyện bình thường. Cẩm Y quan giáo ngẩn người, tiếp theo đấm một quyền vào ngực của Triết Biệt cười to nói, hay cho cái tên súc sinh này, nhất định ta phải kết giao bằng hữu với người đó. Doãn Tần Thương thấy vậy âm thầm gật đầu. Chúng quan giáo trước kia đi theo Tần Lâm bắt Thượng Quy Quá Thành, chia rẽ lực lượng bộ tộc Mông Cổ, giúp cho Bất Tháp Thất Lý lên ngôi Hãn Dương. Trong lúc nói chuyện khó tránh khỏi xem thường võ sĩ Mông Cổ. Thật ra thì võ sĩ Mông Cổ xưng hùng tái ngoại tuyệt không phải là nhờ may mắn. Ít nhất với chiến lược bền bỉ dẻo dai, ngay cả biên quân tinh nhuệ cũng không có theo kịp bọn họ. 20 vạn quân thổ mặc đặc bộ hoành hành tái ngoại. Nếu mà tất cả đều là của Hoàng Đài Cát, vậy thật sự là quả tâm phúc của triều Đại Minh. Tần Lâm mạo hiểm ra tái ngoại, quá cường địch này thành cánh tay giúp đỡ, quả thật là kỳ công khoáng thế. Doãn tiên sinh, Doãn tiên sinh! Tiếng kêu của Lục Diễn Chí cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Tân Thương. Tên mập mới vừa xả hơi một chút, mồ hôi trên mặt chưa khô đã nắm lấy vai của Doãn Tân Thương, luôn miệng thúc giục. Không có thể bỏ lại Tần ca đâu, chúng ta mau trở lại tìm Tần ca mới đúng lý chứ. Đánh tiếp một trận nữa với lão lừa trọc kia, cho dù là toàn thân của lão là sắt đi nữa, cũng có thể chịu được mấy chiều chứ. Ngưu Đại Lực nghiến chặt cái hàm răng, cầm tấn thiết bàn long côn đứng lên. Thân côn ngâm đen đã dính đầy máu đen. Não tương cùng với nhiều chất lỏng, lai lịch không có rõ, sền sệt, biến thành cái sắc tím đen đáng sợ. Nhắc tới cũng đáng thương, thân ở Bồ Châu như giang sơn tường đồng vách sắt của Trương Doãn Linh. Tần Lâm gom góp chiến lực, chỉ có dọn dẹn chừng 20 mấy, vừa có Cẩm Y huynh đệ của mình, cũng có thị vệ của tướng phủ Trương Tử Quyền mang tới. Triết Biệt cầm đầu võ sĩ Mông Cổ, thành phần phức tạp, chỉ nhận một mình Tần Lâm. Vì vậy, hắn đã nghiêm dặn mọi người, dưới tình huống mình vắng mặt, nhất định là phải phục tùng Doãn Tân Thương chỉ huy. Doãn Tân Thương suy nghĩ một chút, sau đó mới chậm chạp mà kiên định lắc đầu một cái. Không thể trở về. Trở về chính là đâm đầu vào hiểm địa. Chúng ta đã mất tiên cơ rồi. Bằng chút nhân mã này, không có cách nào mà chọi thẳng với bọn họ đâu. Lục Diễn Chí đùng đùng nổi giận, cơ mặt mập giật giật, thình lình mới nắm cổ của Doãn Tân Thương, thóa mạ nước bọt văng tung tóe. Tần ca ở bên kia, lão lừa trọc Quy Đức sắp giết huynh ấy rồi, ngươi muốn hại chết Tần ca sao? Mập gia làm thịt ngươi đó! Buông tay! Tuy chỉ có hơn 20 người, nhưng mà cũng tự thành một quân, thừa mong Tần trưởng quan tin tưởng, giao quyền chỉ huy cho Doãn Mổ. Doãn Mổ chính là chủ soái của một quân, người dám bức hiếp chủ soái, Mổ sẽ xử theo quân pháp đó. Trong mắt của Doãn Tân Thương lóe lên hàn quang lạnh lẽo đáng sợ. ép cho khí thế của Lục Diễn Chí giảm sút, miệng thở hồng hộc, cuối cùng buông tay ra. Thần sắc của Doãn Tân Thương hòa quản hơn, chỉ về phía tây nói: có Bạch Liên giáo chủ đồng hành, Tần trưởng quan tất có thể thoát đi hiểm địa. Chuyện chúng ta làm á, bây giờ không phải là quay đầu lại để mà tìm cái chết vô nghĩa, để cho Quy Đức Pháp Dương chuyên tâm đủ giết Tần trưởng quan, mà là có phải hành động quấy nhiễu làm rối loạn tâm trí, đưa đến tác dụng kiềm chế, tiếp ứng Tần trưởng quan thoát thân thuận lợi. Tiếp ứng thế nào đây? Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đều giả vờ sốt sắng lãnh giáo. Doãn Tần Thương lựa ra từ trong 10 tên thân binh hiệu quý, một người có dung mạo, thân hình loáng thoáng, có mấy phần tương tự Tần Lâm. Lệnh cho y ăn mặc giống như là Tần Lâm. Sau đó mọi người trở lên quan đạo, cưỡi ngựa chạy nhanh về hướng Đồng Châu ở phía đông bắc. Y phục của đám đề kỵ này đã bị máu tươi thấm ướt, cơ hồ người người mang theo, dọc theo cái đường đi gào thét chạy nhanh. Không biết bao nhiêu là thương nhân, người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều kinh ngạc không dứt. Lục Diễn Chí cũng biết cách làm của Doãn Tân Thương là chính xác nhất, nhưng mà vẫn không có nhịn được, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn về phía tây. Dù sao bên kia mới là phương hướng Tần Lâm và Bạch Sương Hoa chạy trốn. Doãn tiên sinh, trong mắt của Lục Diễn Chí toát ra vẻ cầu khẩn. Doãn mổ đoán chừng là Tần trưởng quan bình an vô sự, không chỉ có giáo chủ ma giáo ở bên cạnh hắn, hơn nữa xem tình hình hôm nay, dường như là Tần trưởng quan cũng đã có cái nhìn khác rồi. Doãn Tần Thương nhìn theo bóng lưng của các võ sĩ Mông Cổ rộng rãi trên lưng ngựa, như có điều suy nghĩ. Doãn Tần Thương đoán đại khái không sai, nhưng mà dù sao y không có biết võ công, về chi tiết có hơi bất đồng. Bây giờ không phải là Tần Lâm có chuyện, mà là Bạch Liên giáo chủ có chuyện. Giáo chủ ma giáo hết sức oai phong, hiện tại giống như một nữ tử yếu ớt, không biết một chút võ công, mềm nhũn nằm trên lưng của Tần Lâm. Chiếc cổ xinh đẹp từ trước tới nay vẫn ngẩng cao đầu như thiên nga, lúc này mềm quạt ngã vào vai của hắn. Gương mặt đẹp lạnh lùng trở nên tái nhợt, đôi mắt khiến cho vô số giang hồ hảo hán kinh hồn kiếp vía, hiện tại đã trở nên ảm đạm. Tần Lâm dùng hai cái tay nâng đùi của Bạch Sương Hoa. Mùa hè nóng bức, y phục mong manh, chẳng khác nào sờ trực tiếp vào da thịt. Chỉ cảm thấy chạm tới đâu mềm mại êm ái tới đó. Hai gò ngực mềm mại của Bạch Sương Hoa cũng áp sát lưng của hắn, thậm chí có thể cảm giác được hai điểm anh đào đầy nhạy cảm. Nhưng tuy Tần Lâm cõng một băng sơn mỹ nhân, hoạt sắc sinh hương, trong lòng không có ý xúc phạm chút nào, mà là nóng nảy dạng phần, thất thiểu đi xuyên qua rừng rậm. Thương thế của Bạch Sương Hoa thoạt nhìn thật sự là quá nghiêm trọng đến mức làm choáng sợ hết hồn hết vía, hận không có thể lấy thân thay thế. Mới vừa rồi, Bạch Sương Hoa quên sống chết bản thân để mà chặn thai cho Tần Lâm một chưởng kia, đã bị nội thương rồi. Ôm hắn phi độn đi xa, trốn khỏi Quy Đức Pháp Dương truy kích, đã tổn thương tới bản nguyên tu luyện hơn 20 năm. Tần Lâm không phải là người ngu, dĩ nhiên biết nàng làm như vậy tuyệt không phải là vì thực hiện đánh cuộc. Sau lưng, xa xa truyền đến cái tiếng gọi ầm ĩ. Lão thái gia nói phản tặc Tần Lâm cấu kết với giáo chủ của ma giáo, bắt được thưởng vạn lượng bạc, có thể chọn kim tiền hay là mỹ nhân tùy ý. Khẩn trương lên, đừng có để phản tặc bỏ trốn đó. Họ Tần, đừng có chạy nữa, Quy Đức Pháp Dương ở chỗ này, ngươi không có chạy thoát được đâu. Quy Đức Pháp Dương cũng không có xông lên trước nhất, mà theo sau ở xa xa. Thương đội thiếu sư phủ có hơn 100 tên hộ vệ, Ngạch Triều Ni Mã cầm đầu, chừng 10 tên đệ tử Trác Luận Kim Đỉnh Tự đời thứ hai đã được cứu tỉnh. Mỗi người dẫn 10 tên hộ vệ chia ra tìm tới. Chỉ cần là người nào phát hiện được Tần Lâm cùng với Bạch Sương Hoa, lập tức bắn pháo hiệu cảnh báo, Quy Đức Pháp Dương sẽ lập tức xông về phía đó. Đây là kế giăng lưới bắt hổ sao? Quả nhiên Quy Đức Pháp Dương cũng có bản lãnh. Tâm tư của Tần Lâm chuyển động cực nhanh, thấy thành thế của đối phương đuổi theo, liền đoán được dụng ý của Quy Đức Pháp Dương, oán hận nhổ toẹt xuống đất. Con bà nó, không có biết lão lừa trọc Quy Đức ở cái chỗ nào, chỉ thấy là cái đám hán giang cẩu nô tài thiếu sư phụ đuổi theo lão tử sát nút, coi như lão tử xui xẻo đi. Nghe thấy cái tiếng hò hét, Chẳng những hắn không có dừng bước mà ngược lại tăng nhanh tốc độ, cổng bạch xương hoa nhanh chóng đi trong rừng. Chu dịch tham đồng khế bất quá chỉ giúp cho thể lực của Tần Lâm khá hơn người thường một chút thôi. Hiện tại cổng người chạy dỗ dàng ở trong rừng rậm, phía sau lại có truy binh, khiến cho hắn mệt mỏi kịch liệt. Chân thấp chân cao đạp trên cái lá khô dày tích lũy nhiều năm đi nhanh. Không biết bao nhiêu lần dấp cái rễ cây ngã lăn ra, nhưng mà lần nào hắn cũng thà chịu bị úp cái mặt xuống, cũng cố gắng bảo vệ Bạch Sương Hoa, không có để cho nàng dập đầu xuống đất. Thấy Bạch Sương Hoa có một thời gian không có lên tiếng, Tần Lâm mới đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bèn quay đầu lại nhìn xem. Chỉ thấy đầu của nàng tựa vào vai của mình, mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài, hơi rung động, tựa hồ đã bất tỉnh nhân sự rồi. Tần Lâm lòng nóng như lửa đốt, dội vàng kêu gọi, giáo chủ tỷ tỷ, tỉnh lại đi, mau mau, tỉnh lại đi, chúng ta đi tìm thầy thuốc, lão tử không có để cho nàng có chuyện đâu. Gọi ta là Sương Hoa. Bạch Sương Hoa đáp thật nhỏ, nhẹ nhàng mở mắt ra, không còn cái ánh băng quả giao dung trong đó, mà là cái vẻ quyến luyến, không có muốn xa rời. Gò má lạnh lùng như là băng sơn, cũng toát ra sắc đỏ ửng hiếm thấy. Thật ra thì thương thế của nàng không có nghiêm trọng như tưởng tượng, nhưng mà nằm trên vai của Tần Lâm, chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa từng yếu ớt, không có chỗ nương tựa. Lệ thuộc vào hắn giống như là hôm nay vậy. Dù sao dưới cái lớp mặt nạ lạnh lùng vẫn là một trái tim nhi nữ đã đóng băng hơn 20 năm. Hôm nay thảm rồi, nói không chừng chúng ta phải là một đôi uyên ương đồng mệnh. Tần Lâm thấy Bạch Sương Hoa tỉnh lại, nhất thời mới nở một nụ cười trêu ghẹo, thậm chí còn véo vào bắp đùi mềm mại của nàng. Bạch Sương Hoa lại nghiêng đầu ngây ngốc nhìn hắn. Như vậy cũng tốt. Này, giáo chủ tỷ tỷ cho là thật hay sao vậy? Tần Lâm mới nhăn nhó mặt mày, thấy có vẻ không tốt, vội vàng nói sang chuyện khác. Thương thế của nàng ra sao rồi? Không ngờ, lão lừa trọc Quy Đức đã luyện thành lục đạo luân hồi. Bạch Sương Hoa nhắc tới võ công, nhất thời tinh thần phấn chấn, tỏ vẻ hậm hực không phục. Nếu người sớm là giao Bạch Ngọc Liên Hoa cho ta, luyện thành Bạch Liên Triều Nhạc Thần Công, cửu phẩm liên đài, vậy thì đâu có cần sợ lão chứ. Thần công thánh giáo hết sức quyền diệu, bây giờ chỉ cần tìm được một chỗ vận công chữa thương, ta sẽ có thể khôi phục như cũ. Nói tới cái chỗ này, Bạch Sương Hoa tỏ vẻ uất ức không cam lòng. Quy Đức Pháp Dương truy kích sát theo đuôi, đâu có chịu cho nàng có được thời gian để chữa thương khôi phục. Vậy thì chưa chắc, tên Doãn Tần Thương kia hẳn là sẽ nghĩ cách cứu viện. Mặc dù Tần Lâm mới chiêu mộ người này trong một thời gian ngắn, nhưng mà hắn tuyệt không có nghi ngờ nhãn quan của Trương Tử Quyên. Trong lúc vô tình, tiếng kêu la ầm ĩ ở phía sau truyền tới dần dần xuống thấp xuống, sau đó là càng ngày càng xa. Tần Lâm và Bạch Sương Hoa không hẹn mà cùng cười lên. Chương 896, Thiên Đạo Vẫn Còn. Mặc dù truy binh tạm lui, nhưng mà Tần Lâm không có thể quay trở về đại lộ. Thế lực thiếu sư phụ ở Quan Trung hùng hậu, trời mới biết bọn họ bày ra bao nhiêu tai mắt. Hắn cổng Bạch Sương Hoa bị nội thương, đã mắc phải cái tội danh cấu kết ma giáo, đi tới chỗ nào cũng chỉ có một chữ chết. Tần Lâm lại nghiến răng một cái, đi về phía trước 2-3 dặm, vượt qua một gò đất trống, không có lấy gì làm cao lắm. Cách quan đạo càng xa, rừng cây lại càng rậm rạp. Dần dần hiếm thấy cái vết chân người lui tới, chợt thấy sau gò đất có một cái chòi được dựng sơ sài. Tần Lâm mới kinh hãi trong lòng, nhẹ nhàng để Bạch Sương Hoa xuống, đi vòng sang cái mặt bên để thăm dò. Bạch Sương Hoa tựa lưng vào gốc cây, nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm biến mất trong rừng rậm. Trong hoảng hốt, chỉ cảm thấy là buồn bã mất mát, hy vọng hắn mau sớm trở về. Tần Lâm không phụ kỳ vọng, rất nhanh đã cười hì hì trở lại. Chúng ta đã gặp may rồi, đó là một cái chòi của thợ săn. Nhìn cái dáng vẻ rất lâu không có ai ở lại, dưới đất toàn là bụi thôi. Hắn mới cõng Bạch Sương Hoa lên, đi tới cửa chòi đang muốn đi vào, nhưng mà lại để nàng xuống, bẻ một nhánh cây, quét đất một vòng, lúc này mới dìu nàng vào trong ngồi. Ta làm như vậy á cũng là quét cái giường để mà nghênh đón rồi, có phải không? Tần Lâm sờ mũi cười cười, dáng vẻ vẫn bại hoại như trước. Giáo chủ tỷ tỷ khí chất thanh liệt cao khiết, để cho nàng ngồi giữa cái đống bụi, Quả thật Tần Lâm không có thể nào làm được. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần máu lửa đánh giết, nhưng mà hắn vẫn không có dứt bỏ được chút lòng thương hương tiếc ngọc, vốn đã ngấm sâu vào trong xương tủy của người hiện đại. Làm sao mà Bạch Xương Hoa không biết đây là ý của hắn trân trọng mình? Nàng mím môi hơi cong lên, rất vui mừng gật đầu một cái, thầm nhủ trong lòng. Tên Tần Lâm này, bất kể khốn khổ chật vật giường nào cũng cười được chứ. Thân ở hiểm địa, nhất định là phải khôi phục nội thương. Nàng cũng không có dài dòng với Tần Lâm nữa, lập tức ngồi xếp bằng, hai tay mới đặt trước ngực, hình thành hoa sen nở rộ, ngâm giận thần công để mà tự chữa thương. Dung mạo của Bạch Xương Hoa vô cùng xinh đẹp, lúc này giận công điều tức, bảo nguyên thủ nhất, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ lạnh như băng đã hoàn toàn biến mất. Diệu tướng trang nghiêm như là Quan Âm giáng phàm, khiến cho người ta không có dám xúc phạm. Chỉ có lông mi rung rung và khóe miệng khẽ nhếch, tỏ vẻ vui buồn lẫn ở trong vẻ trang nghiêm. Cho dù là ở trong chòi lá giữa quan sơ, thân chịu nội thương chưa có lành, nhưng chỉ cần cái tên kia ở bên người nàng đã cảm thấy là trong lòng không còn tịch mịch. Huống chi tình cảnh hôm nay không có đáng kể gì so với dưới hang đá Long Du ngày trước. Không biết qua bao lâu, sắc trời cũng đã tối, Bạch Xương Hoa chậm rãi thu công, hai con mắt khép hờ mở ra, thần quang ảm đạm đã ngưng tụ trở lại, thần thái cũng đã trở nên linh hoạt như thường. Chỉ thấy là bên cạnh một tảng đá lớn trước chòi, Tần Lâm đốt lên một đống lửa, bốn bề dùng cành tươi che kín ánh lửa, đang nướng một con thỏ béo. Hắn xoay trở không ngừng, thỏ đã chín vàng ươm. Sao, nàng đã tỉnh rồi à? Tinh thần rất tốt. Tần Lâm nổi lửa nơi giả ngoại không có dễ, mặt mày đầy tro than, nhếch môi cười ha hả, đôi môi cũng dính tro đen. Bạch Xương Hoa mới cười phì một tiếng, không khỏi dở khóc dở cười, sắc mặt lạnh như băng từ trước tới nay không có thay đổi đã sớm tan rã rồi, trong phút chốc như xuân về khắp chốn, trăm hoa nở rộ. Các bạn vừa nghe xong tập 222 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.